Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 70 lại là người danh ma, nên về sau vài lần thua, hắn đã rút được kinh nghiệm, không để thua nữa. Kết thúc cuộc chơi, đội của Mai thua với tỷ số 19-20. Bọn trẻ cùng đội với Cường reo lên, mừng chiến thắng, còn đội của nó mặt tiêu nghỉu. Ba đứa trẻ lần lượt bị nhảy cò, làm ngựa, tét mông, chỉ có Mai là chưa nhận được hình phạt vì hắn là người phạt nó. Trò này vui thật đấy. Cường khẽ cười, cảm giác của hắn bây giờ vô cùng thoải mái và thích thú. Sao vừa nãy không đưa ra điều kiện để phạt? Mai hỏi Cường khi hai người đã về phòng. Không phải không phạt, mà chưa nghĩ ra. Tôi cho cô nợ, bao giờ tôi nghĩ ra cô sẽ phải làm đấy. Cường nói tiếp. Tôi biết rồi, mặt sụ xuống. Mệt quá, Cường than thở. Hôm nay cô ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa. Mai tròn mắt ngạc nhiên. Ngủ đi, không tôi đổi ý đấy. Cường nói rồi mang chăn ra ghế ngủ. Mai nhìn Cường lắc đầu, hắn lúc nào cũng lạ lùng và khó hiểu. Không gian rơi vào im lặng, hai con người trong phòng với hai suy nghĩ khác nhau. Rồi đây sẽ có những bí mật được bật mí. 4 giờ sáng, mở vali, ngắm nghía đống quần áo một lúc, Mai quyết định chọn chiếc đầm ren màu trắng rồi nhẹ nhàng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Mai thầm rủa tên Cường chết tiệt, cứ tưởng hắn có lòng tốt chuẩn bị đồ cho cô, ai ngờ lại mua cho nó toàn đầm ngắn cũn cỡn và bikini hở hết cỡ, đúng là xấu xa. Vừa mở cửa nhà tắm, Mai giật mình khi nhìn thấy Cường đang dựa người vào tường, tay đút vào túi quần nhìn nó chằm chằm. Giật cả mình, Mai vừa lấy tay xoa xoa ngực vừa khẽ quát, sao lúc nào anh cũng như ma xó dọa người thế? Đi đâu? Cường hỏi một câu không liên quan đến Mai. Đi đâu kệ tôi, Mai trả lời nhắm thẳng. Tôi hỏi đi đâu? Đi ra ngoài bãi biển chứ đi đâu, không lẽ tôi đi ăn cướp à? Cường khẽ thở hắt ra khi nghe câu trả lời của Mai. Ngắm mặt trời mọc à? Mai cười phì khi nghe Cường hỏi, gì mà ngắm mặt trời mọc, nó có phải là tiểu thư đâu mà chưa thấy mặt trời mọc. Ở quê cứ đến mùa gặt, mùa cấy học sinh được nghỉ để giúp phụ huynh gia đình. Ngày ấy Mai còn ra đồng làm việc trước khi mặt trời mọc, cho đến khi ông mặt trời ngủ say, rồi nó mới về ấy chứ. Tôi ngắm mặt trời mọc đến phát ngấy rồi. Mai trả lời mà mồm vẫn cười toe toét. Thế cô đi đâu? Đi ăn đồ nướng ngoài biển. Một người lạnh lùng như Cường cũng suýt té ngửa vì câu trả lời của Mai. Chỉ vì đi ăn đồ nướng mà nó dậy từ 4 giờ sáng, chưa xuống nhà hàng ăn cũng có sao đâu. Đợi tôi với, Cường nói rồi đi thẳng vào nhà tắm. Mai nghiến răng trèo trẹo nhìn theo Cường, nó có phải ô xin đâu mà suốt ngày ra lệnh. Khách sạn Tuần Châu Iceland Holiday chỉ cách bờ biển 200m, nên chưa đầy 10 phút Mai và Cường đã ra đến nơi. Nó và hắn chọn một quán sát biển. Nó nói là quán chứ thực ra chỉ có vài cái bàn ghế, dụng cụ để nướng và chỉ một tấm biển cũ kỹ, đồ nướng tươi, cắm tạm trên cát. Chủ quán là một người phụ nữ đã có tuổi, bàn tay gầy guộc của bà đưa cho nó một đĩa đồ biển còn sống nguyên. Quán này chỉ mở cửa vào sáng sớm khi ngư dân ra biển và sẽ được dọn trước khi du khách xuống biển tắm. Nó mở ra để phục vụ những vị khách thích ăn đồ tươi ngon còn sống, không chất bảo quản, vì đồ ở đây được chủ quán lấy trực tiếp từ những thợ lặn, ngư dân khi họ vừa vào biển. Mai vừa lật mấy con hải sản trên vỉ nướng, vừa giảng giải cho Cường hiểu. Sao cô biết những quán này? Cường nheo mắt hỏi. Hôm qua lúc giận anh, bỏ ra ngoài này, tình cờ tôi nghe được mấy người nói chuyện. Mà sao anh dậy sớm thế? Ngừng 5 giây Mai nói tiếp. Ê, hay là anh muốn đi cùng tôi? Cô đừng có tưởng tượng. Nướng đồ ăn đi. Đúng là một con nhợ đáng ghét, Mai lẩm bẩm. Tôi nghe thấy đấy, Cường nói là Mai xấu hổ phải đánh trống làng. Hôm nay mẹ anh về nhỉ? Ngày mai còn một số chỗ mẹ tôi chưa đến. Mai gật gù, đưa cho Cường một con tôm đã chín vàng. Cường ngần ngại không ăn vì hắn chưa bao giờ đi ăn kiểu này, chỉ sợ đau bụng. Nhưng Mai cứ dùng ánh mắt to tròn nài nỉ, làm Cường không thể từ chối mỗi khi nhìn vào nó. Miễn cưỡng cắn một miếng thấy mùi vị không tệ, thịt tôm vừa mềm vừa thơm, mùi vị nướng lại có vị ngọt, đúng là tôm tươi. Đôi tình nhân trẻ ăn mảnh nhé. Là nam và một cô gái đang đi lại chỗ nó. Ăn mảnh đâu? Mai cười tít mắt đưa ghế cho hai người. Anh chị lại đây ngồi đi. Chỉ em mời thôi thì anh chị không dám ngồi. Ngồi thì ngồi đi, Cường lừ mắt. Khiếp, anh Cường phũ thế. Thế này thì Mai cũng yêu. Cô gái ngồi xuống đã lên tiếng trêu chọc. Thôi nào em, màm bẹ má người yêu, em ra nướng đồ ăn với Mai đi. Mai với Nga, người yêu với Nam, vừa nướng đồ ăn vừa tám đủ chuyện trên đời dưới biển. Nga hơn Mai 4 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của học viện ngân hàng, mà cũng là em họ của Cường. Nếu như Mai xinh đẹp tự nhiên, mang chút lạnh lùng của cuộc đời từng trải, thì Nga lại đẹp theo kiểu sắc sảo, kiêu kỳ của một cô tiểu thư nhà giàu. qua Nga mà Mai biết được nhiều chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.